Ở thời điểm nào đó, Lâm Tiêu Tiêu vẫn rất bội phục khả năng suy nghĩ của anh. Cô bất đắc dĩ mà thở dài, kiên nhẫn giải thích, không phải nói chúng ta. Anh tưởng tượng xem, bạn gái cùng tên đàn ông khác đi công viên trò chơi, sau đó bị anh phát hiện, anh sẽ thế nào, không có khả năng, nữ nhân của anh không có khả năng cùng người khác yêu đương vụng trộm. Lâm Tiêu Tiêu nhướng mày, tự tin như vậy, Phó Hy cười trầm thấp, bất luận ở phương diện nào. Anh đều có thể thỏa mãn em, không cần đến người đàn ông khác. Nói lời này, anh không cường điệu bất luận cái chữ gì. Nhưng Lâm Tiêu Tiêu nghe đến hai chữ, phương diện, thế nhưng lại tự động bổ não liên tưởng đến bộ vị nào đó, khụ khụ. Cô làm bộ ho khan mà cúi đầu, không muốn anh thấy được thấy khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của mình, thái dương cao cao mà treo ở không trung. Phó Hy ôm lấy đôi vai mảnh khảnh, hướng bóng cây phía trước đi, ăn cơm trước. Đừng để bị cảm nắng, Lâm Tiêu Tiêu mơ mơ màng màng mà bị anh mang đi, hậu chi hậu giác mà nói, còn có, em vẫn chưa nhận lời làm bạn gái anh đâu. Ngày đó, ở trên xe, Phó Hy hướng cô đưa ra yêu cầu kết giao. Cô dò dự thật lâu rồi mới trả lời, cho em một tháng, em muốn suy xét kỹ một chút, không phải đối với anh không động tâm, chỉ là... Lâm Tiêu Tiêu có thể cảm giác anh là một người đàn ông có tính chiếm hữu rất mạnh, ở thời điểm nào đó làm cô cảm thấy sợ hãi. Chưa kể cô còn có quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác, cần thận trọng mà suy xét kỹ một chút, hai người có thực sự trải lòng được với nhau hay không? Tuổi của bọn họ, yêu đương rồi sẽ tiến đến hôn nhân. Bối cảnh của Phó Hy vẫn ở đó, bọn họ căn bản không cùng một giai cấp, Phó Hy nhìn cô, trầm giọng, sớm muộn gì cũng sẽ là, mì sợi ở công viên trò chơi, hương vị ngoài ý muốn thật khá ngon. Lâm Tiêu Tiêu ăn xong chén của mình, còn có anh xin thử miếng cơm cà ri. Rượu đủ cơm no, cô vuốt vuốt cái bụng nhỏ căng tròn, thỏa mãn thở một hơi, mệt rồi. Phó Hy cầm lấy khăn giấy trên bàn, giúp cô lau đi chút vết nước ngọt dính trên mép, Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu, ăn no xong chính là muốn đắp chăn bật điều hòa ngủ, đây là sự sung sướng của heo, đi khách sạn ngủ một chút, khách sạn, lỗ tai Lâm Tiêu Tiêu cảnh giác mà dựng lên, yên tâm, em không đồng ý, anh sẽ không chạm vào em. Phó Hy đứng lên, một tay bế gấu bông lớn. Lần này Lâm Tiêu Tiêu không ngăn trở, cô thật sự lười biếng, chỉ muốn nằm ngủ một lát, sau 10 phút xe, bọn họ đến nơi dừng chân. Lâm Tiêu Tiêu vừa mở cửa phòng, nhìn cách bày biện, cô liền biết lần này ngủ chưa sợ là ngủ không xong rồi, Phó Hy. Đây là khách sạn tình thú, phòng chính, một cái giường hình tròn cỡ lớn, khoa trương chính là phía trên trần nhà, khảm một tấm gương to y như cái giường. Bên trái trên vách tường, bày một loạt đồ dùng tình thú. Còng tay, roi da, ngọn nến, gậy massage, đây là công ty con của anh mới mở khách sạn này, anh tiện khảo sát luôn. Phó Hy ngồi lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo cô lại đây, không phải mệt mỏi sao, yên tâm ngủ đi, đây là gian phòng anh cố ý giữ lại, không có người nào dùng qua, công ty anh còn có sản nghiệp khách sạn tình thú. Cô thật không phải không tin anh, nhưng lý nào trùng hợp vậy được, trứng gà không thể chỉ đặt ở một cái rổ. Anh đúng lý hợp tình thở một câu. Ok, là anh Châu, Lâm Tiêu Tiêu kéo màn cửa, ánh sáng trở nên tối tăm, đưa lưng về phía anh cởi quần áo, trần trụi chui vào trong chăn. Không mang áo ngủ, liền ngủ như vậy, khỏa thân ngủ thật ra rất thoải mái, trước khi nhắm mắt cô liếc trộm một cái đánh giá anh không ngủ sao, không buồn ngủ, em cứ ngủ đi, anh xem TV một lát. Phó Hy dựa vào đầu giường, dùng điều khiển từ xa mở TV, Yamed đừng mà. À, trong TV truyền đến tiếng rên rỉ của phim Người Lớn. Lâm Tiêu Tiêu cuộn ở trong chăn cảm khái, thật không hổ là khách sạn tình thú. Cô sợ anh nhìn một hồi lại bắt lửa rồi cháy đến người mình, đẩy đẩy một chút, cố tình mang theo giọng mũi nói, ôn quá, anh tắt tivi đi, Giọng nói rơi xuống, quả nhiên không còn âm thanh kỳ quái nào, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Lâm Tiêu Tiêu rất nhanh chìm vào giấc ngủ, đang mơ màng ngủ thậy ngon, cảm giác giữa hai chân ngứa ngứa. Cô duỗi tay cào, kết quả sờ đến một cái đầu người tóc ngắn. Tức khắc thanh tỉnh hẳn, Lâm Tiêu Tiêu sốc chăn, nhìn thấy Phó Hy đang chôn mặt giữa hai chân mình, dùng đầu lưỡi liếm nơi tự mật nhất của cô, a dấu lớn, anh nói em không đồng ý liền không làm. Cô muốn đem anh kéo lên, anh lại thuận thế cầm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, không làm. Nói xong lại vươn đầu lưỡi ra, từ dưới lên trên mà liếm âm đế mẫn cảm, Lâm Tiêu Tiêu rên lên một tiếng, hờn dỗi, vậy anh đang làm gì, dùng miệng cho em thoải mái, xem không hiểu sao. Phó Hy một bên không ngừng hoạt động đầu lưỡi. Một bên giải thích mỗi một động tác, anh liếm hạt trân châu của em. Rồi mút vào trong miệng, đem đầu lưỡi với vào tiểu huyệt non mềm, Lâm Tiêu Tiêu không tự chủ được mà nắm chặt tay anh, gắt gao không rời, có chất lỏng gì đó từ tiểu huyệt chảy ra. Đầu lưỡi linh hoạt như rắn, nhắm thẳng làm âm hộ đang co rút khẩn trương. Thân thể của cô sớm bị sự khai phá của anh mà dị thường nhạy cảm, cơ hồ chỉ cần anh chạm một cái vào. Sẽ lập tức ướt, nước dâm lại trào ra thật nhiều, đừng nói nữa. Lâm Tiêu Tiêu đỏ mặt, kẹp chặt hai chân, năn nỉ, đừng liếm, anh mau đứng lên. Phó Hy ngẩng đầu, trên môi tràn đầy chất lỏng trong suốt mị hoặc, đáy mắt tràn ngập tình dục, như là một con báo, chỉ cần một dấu hiệu, sẽ xông vào xé nát con mồi. Lâm Tiêu Tiêu nhào vào trong lòng anh, vô lực mà tước vũ khí đầu hàng, làm đi. Làm đi, không thể không khuất phục trước dâm quyền của anh. Cô thật chưa bao giờ phản kháng thành công, vừa dứt lời, một phen trời đất quay cuồng, cô bị ấn ngã xuống giường êm, thử còng tay, không cần. Lâm Tiêu Tiêu bây giờ đang ngẩng mặt nằm ở trên giường, chỉ cần mở mắt ra là có thể từ gương trên trần nhà nhìn thấy bộ dáng trần truồng dâm đãng của bản thân. Nếu bắt tay chân đều mở rộng, hình ảnh đó thật quá ngượng ngùng, thử bơ, bơ. Là thứ gì? Phó Hy cầm lấy một lọ nhỏ, lắc lắc mở nắp. Ấn vòi phun, nháy mắt một thứ như bọt biển màu trắng phun lên cơ thể gợi cảm của cô, từ ngực lan tràn đến rốn, kéo một đường thật dài lại một đường, trông giống loại kem ngon miệng, anh làm cái, không đợi Lâm Tiêu Tiêu nói xong, Phó Hy liền cúi đầu, liếm bơ trên vú cô. Rõ ràng là bơ bị trượt xuống rãnh ngực, anh lại cố ý dùng lưỡi đẩy nó lên đầu vú, nhấm nháp ăn thích thú. Bơ dạng bọt biển tinh tế mượt mà, đầu lưỡi của hắn như có như không mà đụng vào điểm mẫn cảm trên vú. Tới tới lui lui, khiến cô sướng không nhịn được mà run lên, mấy fan trêu đùa, anh thật vất vả mới buông miệng ra nổi, thật càng ăn càng thêm mà. Đầu vú sưng đỏ mà đứng thẳng ở nơi đó, bóng loáng ngon lành, không biết do bơ hay do nước miếng của anh. Phó Hy theo quỹ đạo của bơ, một đường xuống dưới, mỗi một địa phương anh liếm qua đều như bị lửa đốt dạo rực, mỗi một tấc da thịt trở nên mỡ màng th tho, a hy. Lâm Tiêu Tiêu bất lực mà niệm tên của anh. Anh đây. Phó Hy hiểu rõ ý tứ của cô, mang áo mưa vào nhưng lại không hề gấp gáp, khàn giọng hỏi, em thích điểm gì ở gậy thịt của anh, đừng trêu đùa em nữa, em muốn. Lâm Tiêu Tiêu khô nóng khó nhịn mà nũng nịu, Phó Hy vỗ nhẹ vào mông cô, tay kia xoa nắn vú lớn, không nói thì sao anh biết được, em thích gậy thịt lớn của anh. Vừa thô, vừa dài, thật nhiều gân xanh, thích nó hung hăng cắm vào em. Cô hiểu anh luôn muốn chậm rãi giày vò con mồi rồi mới cắn một ngụm vào bụng. Nghe dầm ngữ thoát ra từ cái miệng nhỏ của cô, anh gầm nhẹ, đỡ dương vật sớm đã sưng trướng đến khó chịu, một hơi đâm vào tiểu huyệt nhỏ bé ướt át. Cũng đủ dạo đầu, dầm huyệt đong đầy ái dịch, dương vật to lớn chen vào khiến chúng tràn cả ra rớt xuống nệm. Quy đầu không hề trở ngại mà thọc đi vào, đánh vào chỗ non nớt sâu trong cơ thể cô, a. Lâm Tiêu Tiêu thoải mái mà ngẩng đầu lên, tự giác mà đem hai chân thon dài kẹp lấy cái eo rắn chắc của đàn ông. Điên cuồng thừa nhận từng đợt tấn công mãnh liệt, gương trên trần nhà, chiếu rọi thân ảnh trần trụi của hai người đang dây dưa không rời. Anh lấy tư thế quỳ gối trên giường, một tay bắt lấy hai cái vú no đủ, một tay đỡ đùi cô. Màu dương vật đỏ tím từ miệng huyệt phấn nộn khẩn cấp ra ra vào vào, chín nông một sâu, mỗi lần đâm, nguyên cả cây cắm vào, hai cái túi trứng chụp đánh vào mông mềm, phát ra bạch. Bạch gạch dưới từng tiếng giòn vang, thân thể của cô theo sự va chạm nồng nhiệt. Đong đưa từ trên xuống dưới, chính mắt cô thấy được thân thể mình run rẩy, hai vú mãnh liệt chuyển động được tay anh yêu thương, dần dần, Phó Hy như là mất kiên nhẫn, mỗi một lần đều là thật sâu mà cắm vào, đẩy mở cả tử cung, đau đớn xen lẫn sự vui sướng, anh chậm một chút, quá sâu, a dấu lớn. Em hư mất, nghe tiếng phản kháng không ra hơi của cô, Phó Hy chậm rãi từ trong thân thể kéo dương vật lui ra. Tiểu huyệt sưng đỏ hơi hơi mở ra, lộ ra bên trong vách tường thịt hồng nhạt quyến rũ mê người. Lầy lội một mảnh. Anh nằm xuống bên cạnh, lấy tư thế nằm nghiêng, một lần nữa cắm đi vào, a, Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình mới nghỉ ngơi không đến 3 giây, lại bị hung hăng nhét đầy, Phó Hy từ phía sau ôm lấy cô, hai thân thể dán lấy nhau gắt gao, chỗ tiếp xúc không ngừng phát ra, phệ châu phạch phạch vang lên kích thích dây thần kinh cả hai người, đầu óc cô choáng váng, eo bị bóp hồng, chỉ chốc lát sau, dưới sự xâm nhập dồn dập của dương vật lớn. Tiết thân dữ dội. Anh tự hồ một chút cũng không mệt, lại đổi tư thế, lôi kéo cô đẩy đưa, không vì cô lên đỉnh mà dừng lại một giây phút nào, nếu em mà là đàn ông, nhất định sẽ cắm cho anh không xuống giường được. Lâm Tiêu Tiêu tứ chi sụi lơ, thân tàn nhưng trí kiên, tỏ oán niệm sâu sắc ỏ, giọng nói rơi xuống, một đồ vật ngạnh bang bang đồ vật lại một lần nữa cắm vào thân thể của cô. Phó Hy thấp giọng nói, em có nằm mơ cũng không có gây thịt như anh đâu. Ô ô ô ô, bị cắm nứt, nói em yêu anh. Phó Hy dùng chất giọng nam tính trầm trầm dụ dỗ, không, anh ra ngoài đi. Ô ô, không nói, anh sẽ cắm đến khi em chịu nói mới thôi. Anh hết dụ dỗ lại quay qua đe dọa, Phó Hy. A dấu lớn A tương đương, anh là đồ biến thái. Cả một buổi chiều, Lâm Tiêu Tiêu bị lăn lộn rất nhiều lần, trên giường, dưới thảm, trên bàn trà, kệ sách cả tư thế đứng dựa vào cửa ra vào nữa. Tựa hồ chỗ nào cũng dính ái dịch của cô. Phó Hy thì vẫn không có nửa điểm muốn bắn. Gậy thịt kinh người vẫn miệt mài như máy đóng cọc ra ra vào huyệt nhỏ của cô. Khi cao trào không biết lần thứ mấy ập tới, cô rên không nổi nữa, đành từ bỏ, dỗ dành anh, A dấu lớn, được, được, em nói. A bằng, không chỉ hạ thân mà cả người cô sắp bị anh nghiền nát rồi, cô cảm nhận cái chết cách mình không xa nữa, A hi, em yêu anh. Cô nghẹn ngào, thở dốc dưới thân anh, chỉ là lời nói trong lúc bị cắm rút điên cuồng. Không biết đáng tin bao nhiêu phần nhưng khi nghe vào trong tai, Phó Hy lại cảm thấy cả lòng nóng lên. Rõ ràng không còn là thiếu niên chưa trải mùi đời, rõ ràng là kinh nghiệm đầy mình, lại vì một lời nói của cô trong lúc hoan ái mà chậm rãi vui sướng, cảm xúc tuột ngoài tầm kiểm soát. Dưới thân gấp gáp bừng lên, đẩy nhanh vài cái, hừm, một tiếng, hai túi trứng rúng động, đem tinh dịch toàn bộ bắn ra, trong lúc cả hai người đang chìm đắm vào tư vị cao trào, anh không vội rút ra. Để nguyên dương vật trong cơ thể cô, ôm lấy thân thể mềm mại ấy, nhẩm trong đầu một câu, anh cũng yêu em, Tiêu Tiêu, xong việc, anh thần thanh khí sảng, hai chữ thỏa mãn toát ra từ khắp người. Còn Tiêu Tiêu đáng thương, chân đều nhũn ra, không đi đường nổi, hai lần nói không miễn cưỡng, hai lần đều giày vò cô sức cùng lực kiệt, nghĩ lại thấy quá uất ức. Trên đường về nhà, Lâm Tiêu Tiêu thở phì phì, một câu cũng không thèm nói với anh, mặc kệ người nào đó hí ha hí hửng vì gian kế đã thực hiện hoàn mỹ. Màn đêm buông xuống, Lâm Tiêu Tiêu lại suy nghĩ về vấn đề của anh trai. Cô đã gặp Đinh Thi, thì không có cách nào mà giả bộ như không biết được nữa. Nếu cố tình giấu giếm, thì làm sao mà xứng đáng với anh trai, cô nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua hai túi bia, chuẩn bị bồi Lâm Bạch Thuật một say dài ngàn sầu. Lâm Bạch Thuật cũng ở chung tiểu khu với cô, chẳng qua cô ở tầng 3, anh ở tầng 5, Lâm Tiêu Tiêu quen của quen nẻo mà ấn vang lên chuông cửa. Leng keng, cửa rất nhanh được mở ra, Lâm Bạch Thuật mặc một chiếc áo ba lỗ, lộ ra cánh tay thon dài săn chắc, tóc hơi ẩm rủ trên mặt, cái bông tai dưới ánh sáng yếu ớt chói lên, nhìn có chút mỹ cảm không nói nên lời, anh nhìn cô tựa hồ thực ngoài ý muốn, em, sao lại đến đây?